Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 226. Thần điện mục tiêu cuối cùng bùng nổ. Chương 2. Xa nhẫn thôn trên đường phố, gió cát tại tứ ngược, thỉnh thoảng trên cát bụi bị thổi lên, ngăn trở người đi đường ánh mắt. Bốn bóng người bước từ từ tại trên đường phố. Trước mặt hai người thần thái nhẹ nhõm, phía sau hai người hơi lộ ra có chút nóng nảy, tạo thành so sánh rõ ràng. Đi ở phía trước, Uzumaki Lục Vân con người khắp nơi quét nhìn. Gần qua một hồi lại hứng thú toàn bộ không. Xa nhẫn thôn cảnh sắc thật lòng không có gì đẹp đẽ. Thần, chúng ta còn muốn tại Konoha đợi bao lâu? Một cái mang tính then chốt vấn đề. Cửu Long hai đại thành viên tại Konoha trong còn cần đợi thời gian bao lâu? Chẳng lẽ muốn đặc biệt bồi dưỡng những kia Konoha tân nhân? Trời, vậy hắn sẽ điên. Satoshi liếc hắn một cái. Cái vấn đề này không chỉ là hắn nghi hoặc, ngay cả Asakura Hao cũng nghi hoặc đi. Konoha nha, là một cái yên lặng an lành địa phương. Ngươi không cảm thấy thật tốt sao? Asakura Hao là Shaman King thế giới trung cực cường giả. Lúc trước có linh coi, có thể bây giờ lại bị phong ấn rơi. Cho nên, hắn cũng không cách nào liếc mắt một liền thấy thấu người suy nghĩ trong lòng sự tình. Uzumaki Lục Vân xui xẻo. Thần, người nên sẽ không muốn từ này liền quá cuộc sống yên tĩnh đi. Quá hòa bình yên tĩnh sinh hoạt. Tựa hồ cùng thần điện sáng lập dự tính ban đầu có chút vi phạm a. Còn là nói, tại Konoha trong khoảng thời gian này, thần tư tưởng đã hoàn toàn bị thay đổi. Satoshi quỷ dị cười một tiếng, ánh mắt thâm trầm, ngươi cảm thấy có thể sao? Nhai tí, thần điện cuối cùng là muốn đứng ở chư thiên chóp đỉnh tồn tại. Mục tiêu thật xa, nghĩ phải hoàn thành cái mục tiêu này. Cần khổng lồ hệ thống, bồi dưỡng Konoha tân nhân không có nghĩa là vì Konoha làm việc. Cũng có thể là thần điện phát triển. Nếu như Konoha tại thần điện khống chế bên dưới đây. Konoha tại thần điện khống chế bên dưới. Uzumaki Lục Vân tấm miệng rộng. Thần, ngươi ngón này chơi được quá lớn đi. Thần, ngươi không đang nói đùa đi. Cho tới bây giờ đều không có đã nghe ngươi nói à. Uzumaki Lục Vân không tự chủ hạ thấp giọng. Chuyện này chính là không đùa giỡn. Satoshi thấp giọng cười, lắc đầu một cái, bá thần hệ thống cho ra cuối cùng nhiệm vụ là tìm tới nơi này thiên đạo chi lực mảnh vụn. Kia không phải ý nghĩa muốn thống trị toàn bộ nhẫn giả thế giới sao? Nếu hệ thống có như vậy mục đích, như vậy chính mình liền phải làm cho tốt tuyến đầu chuẩn bị. Mưu đồ toàn bộ nhẫn giả thế giới cũng không phải dễ dàng hoàn thành sự tình. Trong này liên quan đến các quốc gia, mỗi cái nhẫn thôn cũng liên quan đến các đại gia tộc, cùng với ngu muội cùng cả thế giới đối kháng, không bằng phát triển chính mình thế lực, làm hết sức dùng khiêm tốn thủ đoạn đem các đại nhẫn thôn đều bắt ở trong tay mình. Đây mới là sáng suốt lựa chọn, trừ phi là đến phải cưỡng chế chinh phục thời điểm, nếu không dưới bình thường tình huống không nên dùng võ lực tốt. Thần, ngươi quá thoải mái. Uzumaki Lục Vân bỗng nhiên hô to lên, biểu tình khoa trương, đáy mắt tất cả đều là mừng như điên. Thần, muốn không ta đi những thôn khác con, đem cái khác nhẫn thôn thu vào tay. Satoshi toát ra mồ hôi lạnh. Đừng, ngươi không thể đi. Ngươi tính cách tương đối lỗ mãng, rất dễ dàng liền bộc lộ ra sơ hở, đem mặt khác nhẫn thôn chộp vào trong tay. Đây là cần biến đổi ngầm, để cho bọn họ từ đáy lòng thích ứng chúng ta. Cuối cùng tại chúng ta thống trị bọn họ thời điểm, bọn họ sẽ không có bất kỳ khác thường gì cảm giác. Uzumaki Lục Vân nhục trí, có đánh như vậy đánh người sao? Bất quá, lại có một việc đi ra. Thần, vậy ngươi lúc nào thì đem Konoha thu vào tay? Satoshi cười thần bí, hiện tại Konoha cùng ta hậu hoa viên khác nhau ở chỗ nào? Uzumaki Lục Vân suy nghĩ một chút, nhất thời sáng tỏ thông suốt. Cũng vậy, bây giờ tại Konoha trong làm rất nhiều chuyện, đều sẽ không có người phản đối. Satoshi không nói thêm gì nữa. Hệ thống cho làm nhiệm vụ là một cái rất tốt cơ hội. Công lược Sunet, chỉ cần đem nàng thu vào tay. Cái gì Hokage vị trí, cuối cùng còn không phải mình nói tính. Vả lại, Konoha một đời mới nhân tài đều là đi qua trong tay mình đi ra. Hảo hảo huấn luyện một chút, cũng không phải lấy chính mình dẫn đầu. Còn như Sarutobi Hiruzen nha, đến lúc đó lòng người hướng, cũng không do hắn. Sau lưng hai người nhìn người trước mặt, đầu óc mơ hồ, hai người này đang nói gì a? Satoshi đại nhân, hỏi chúng ta liền đi tiếp như vậy sao? Temari không nhịn được, tại sao nhẫn thôn trên đường phố như vậy đi bộ rốt cuộc là vì cái gì? Hiện tại không phải là rời đi thôn cứu vớt Gara sao? Không có người trả lời nàng nói, tiếp tục đi về phía trước mấy trăm mét thời điểm dừng lại. Satoshi nhìn trái phải dưới, bỗng nhiên đi tới bên cạnh một nơi buôn bán pho tượng sạp nhỏ phía trước. Kia bán hàng rong nhìn người tới, từ một đống lớn pho tượng bên trong lấy ra một người. Giao cho Satoshi, Satoshi thuận tay nhận lấy, đi trở về đến ba người nơi đó. Xem trong tay pho tượng, bóp chặt lấy, Temari không rõ vì sao, ngược lại Chiyo minh bạch cái gì, con mắt thẳng nhìn chằm chằm đối phương bàn tay mở ra, một tờ giấy nhỏ, phía trên chỉ có vẻn vẹn con số, Gara, xuyên chi quốc biên cảnh, Satoshi liếc mắt nhìn, trên tay bỗng nhiên giấy lên một đám lửa, đem tờ giấy thiêu hủy. Temari minh bạch, hoảng sợ quay đầu, làm thế nào cũng không có thấy kia bán hàng rong thân ảnh. Giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dáng. Kinh khủng, quá kinh khủng, nhân viên tình báo đều tiến vào xa nhẫn thôn bọn họ lại còn không cảm giác chút nào. Chẳng lẽ những người này là Konoha nhân viên tình báo? Bỗng nhiên, một loại băng lãnh cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Cả người đều nổi da gà, loại này không chỗ nào không có mặt nhân viên tình báo liền tại bên cạnh mình. Kia liên quan tới xa nhẫn thôn nhất cử nhất động, chẳng phải đều tại Konoha dưới sự theo dõi, nhưng rất nhanh lại bác bỏ khả năng này. Nếu như là Konoha nhân viên tình báo, không thể nào trực tiếp như vậy bạo lộ ra, như vậy chỉ có một khả năng khác. Hoài nghi ánh mắt rơi vào trên người nam nhân. Satoshi lại không có phát hiện nàng dị trạng, nói thẳng, mục tiêu xuyên chi quốc, lên đường đi, nói xong, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hướng đại môn phương hướng chạy ra ngoài, thần điện hệ thống tình báo, phối hợp với Kado tập đoàn hệ thống tình báo, tạo thành một tấm to lớn mạng lưới tình báo, trải rộng toàn bộ nhẫn giả thế giới, thần điện nhân viên tình báo. Cơ bản đều là Asakura hao chế tạo thức thần. Ca đâu là phần nhiều là người bình thường. Hoặc là thuê sóng nhẫn. Ngoặc cửa lớn. Satoshi nói thầm triệu hoán Kri chú ngữ. Theo chú ngữ khởi động. Khoảng cách đại môn 10 cây em bên ngoài một nơi trên tảng đá. Kri mở hai mắt ra. Hồng quang chợt hiện. Hai cánh chấn động hướng đại môn mà tới. Đây chính là ngươi thông linh thú sao? Chiyo nhìn từ đằng xa bay tới đạo thân ảnh kia. Không có ai biết nội tâm của nàng ý tưởng. Đến đây đi, thể nghiệm thoáng cái trên không trung tự do phi hành cảm giác. Đang khi nói chuyện, Kri đã bay đến trước người. Bốn người thoáng cái chạy đến Kri trên lưng. Theo một tiếng du dương rồng ngâm, Kri vỗ cánh bay cao, thẳng hướng xuyên chi quốc phương hướng bay đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.